Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Phần 36. Liêu Đình Nhạn trầm mặc một lát, vẫn là thở dài, nói: "Ngươi không thể như vậy, ta trước nay không ngăn cản hoặc là cưỡng bách ngươi đã làm chuyện gì. Cho nên ngươi cũng không thể như vậy đối ta, Tư Mã Tiêu lớn như vậy. Chưa từng có người đối hắn nói qua không thể." "Không, có người nói quá, chỉ là hắn trước nay không để ý. Ở hắn nơi này, chỉ có muốn làm cùng không muốn làm. Không có không thể làm money dưới bầu trời này. Không có hắn không thể làm sự. Nếu trước mặt không phải Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu một câu vô nghĩa đều lười đến nói. Nhưng hiện tại hắn trầm khuôn mặt một lát, vẫn là nói: "Ta biết ngươi không thích giết người. Ngươi có thể không thích, nhưng là không thể sẽ không. Ngươi tổng muốn giết, sớm muộn gì có cái gì khác nhau." Liêu Đình Nhạn nhìn màn thượng hoa điểu văn xuất thần. Nàng kỳ thật biết, nàng có nghĩ tới, có lẽ nào một ngày, nàng sẽ vì phía sau người này giết người. Nhưng không thể là như bây giờ, như vậy tùy tùy tiện tiện, giống như trò đùa giống nhau giết người. Chính là không cao hứng, tạm thời không nghĩ để ý đến hắn. Nàng không cao hứng, Tư Mã Tiêu cũng không cao hứng. Hắn liền chưa bao giờ là cái gì hảo tính tình người. Đối Liêu Đình Nhạn thái độ đã là hắn đời này chưa bao giờ từng có để ý cùng khoan dung. Tư Mã Tiêu xoay người liền đi ra ngoài. Liêu Đình Nhạn không quản hắn. Nàng ngủ một giấc, thế nhưng làm cái ác mộng. Tỉnh lại liền thường lui tới một ngày hai cơm đều không muốn ăn. Thật sự là không ăn uống. Điểm Linh tiểu nhân giơ tiểu mộc chùy dựa lại đây. Phải cho nàng đấm lưng. Liêu Đình Nhạn xua xua tay cự tuyệt. Tiểu Hắc xà bò lại đây muốn cùng nàng chơi. Liêu Đình Nhạn cũng không động đậy. Tư Mã Tiêu ở bên ngoài đãi ba ngày. Tiêu hơn phân nửa khí mới trở về. Hắn không nghĩ đối Liêu Đình Nhạn phát giận. Nhưng giải khí, trong lòng vẫn cứ là bực bội. Giống như về tới ban đầu. Còn không có gặp được Liêu Đình Nhạn khi trạng thái. Hắn trầm khuôn mặt đi ở sư dư hương hoa huyền hành lang dài. Vạt áo cùng tay áo đong đưa đều mang theo lệ khí. Đi mau tới cửa khi, hắn dừng một chút, vẫn là đi vào, người không ở, hắn thực mau rời khỏi tới. Cảm thụ một chút, thế nhưng không có ở chung quanh bất luận cái gì địa phương cảm giác đến nàng hơi thở. Nàng đi rồi, bởi vì sợ hãi, bởi vì loại này việc nhỏ liền rời đi hắn. Tư Mã Tiêu vung tay áo tử. Toàn bộ vườn hoa chung cẩm tú hoa huyền đều sụp đi xuống. Hắn xem đều không xem, môi tuyến căng thẳng, đầy người hàn khí theo một phương hướng đi tìm đi. Cái kia chuỗi ngọc vòng cổ thượng, có thể làm hắn truy tra đến người thuật pháp. Hắn vẫn luôn đuổi tới vân bờ sông, thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Liêu Đình Nhạn ngồi ở chỗ kia nắm một cây cần câu. Đang ở câu phi diêu. Phi diêu là này phiến vân trong sông một loại yêu thú. Tầm thường rất khó câu đến. Tư Mã Tiêu nhìn đến nàng bên cạnh bày biện đại thùng trang vài điều phi diêu. Mà nàng dùng để câu phi diêu nhị, là phía trước ở Lôi Minh Sơn cốc chảo những cái đó rắn. Nguyên lai nàng khi đó thu thập những cái đó rắn, là vì câu phi diêu. Nàng là như thế nào biết Lôi Minh Sơn cốc trùng có thể câu phi diêu? Tư Mã Tiêu phát hiện nàng cũng không phải muốn chạy, trên người tức giận tan chút, hắn đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây, nhìn chằm chằm Liêu Đình Nhạn bóng dáng, không có tiến lên ý tứ, hắn vẫn là không cảm thấy chính mình có chỗ nào làm sai. Nhưng hắn cảm giác được Liêu Đình Nhạn rất khó chịu, hắn nhận thức nàng lúc sau, lần đầu tiên ở nàng nơi đó cảm nhận được loại này trầm trọng tâm tình. Hắn liền đứng ở thụ sau xem Liêu Đình Nhạn câu khó câu phi diêu, nhìn nàng vẻ mặt hậm hực, ủ rũ cục đuôi mà tại chỗ nhóm lửa, nướng phi diêu, nướng hương khí bốn phía, nàng chính mình lại không ăn, hình như là nghĩ đến cái gì lại cảm thấy ghê tởm. Nhìn mắt chính mình tay, lấy ra thủy rót hai khẩu, Tư Mã Tiêu cảm thấy thực bực bội. Tay đem bên cạnh đại thụ vỏ cây lột xuống dưới thật lớn một khối. Liêu Đình Nhạn, ta không muốn ăn, nàng giống như lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Phi phía trước ngươi nói muốn đi Lôi Minh Sơn Cốc, ta phiên đến một quyển du ký, nói Lôi Minh Sơn Cốc sâu có thể câu phi diêu thịt thực mỹ vị, vốn dĩ tưởng cùng ngươi cùng nhau nếm thử tư mã tiêu. Ngoặc kép, hắn đi qua đi, ngồi ở liêu đình nhạn đối diện, cầm lấy nướng tốt phi diêu cắn một ngụm, mặt vô biểu tình đem toàn bộ phi diêu ăn xong rồi. Liêu đình nhạn còn ở đôi, tang một khuôn mặt lại cho hắn đệ chỉ, tư mã tiêu không nghĩ tiếp, xem nàng biểu tình, vẫn là duỗi tay tiếp. Liêu đình nhạn, ngươi về sau không thể như vậy, tư mã tiêu ném xuống phi diêu. Như vậy một chuyện nhỏ, ngươi vì này cùng ta sinh khí. Liêu đình nhạn lau nước mắt, nức nở một tiếng, tư mã tiêu đem ném xuống phi diêu cầm lấy tới. Ngoặc kép, ta đã biết tư mã tiêu. Ta cũng không mắng ngươi cũng không đánh ngươi. Ta đều đáp ứng rồi, liêu đình nhạn nước mắt đi xuống rớt. Ta làm ác mộng tư mã tiêu ăn không vô đi. Hắn cả người đều khó chịu, vứt bỏ trong tay phi diêu. Một tay câu lấy liêu đình nhạn sau cổ đem nàng kéo qua tới. Ngón cái dùng sức lau nàng nước mắt, không được khóc liêu đình nhạn xem hắn ngón tay thượng vết thương. Đôi mắt nháy mắt, lại rớt một viên nước mắt ở hắn trong lòng bàn tay. Nàng sườn mặt dựa vào tư mã tiêu bàn tay, đôi mắt nhìn hắn, nếu về sau lại có chuyện gì, ta nói không muốn làm chính là thật sự không muốn làm. Ngươi không cần cưỡng bách ta tư mã tiêu nhìn nàng. Thấu tiến lên dán nàng trán, ta đã biết nói đến này, thanh âm lại thấp chút, có điểm ảo não. Ngươi đừng khóc dùng môi dán dán nàng đôi mắt, là cái thực không thuần thục trấn an tư thế. Chương 49 tư mã tiêu vẫn là không cảm thấy chính mình muốn liêu đình nhạn sát cá nhân có cái gì. Không đúng, nhưng hắn lại cũng cảm thấy có chút hối hận. Này vẫn là hắn lần đầu tiên cảm nhận được hối hận là cái gì cảm giác. Thập phần mới lạ, là cùng thân thể đau hoàn toàn bất đồng một loại dây vò. Liêu đình nhạn hạo chút thiên không lại ăn cái gì, thường lui tới nàng mỗi ngày đều phải phí thời gian ăn hai đốn. Có đôi khi tinh xảo, có đôi khi phong phú, có đôi khi hứng thú tới, nàng còn chính mình động thủ làm ăn đi hắn còn nhớ rõ có một hồi nàng làm cái nói là cái gì cái lẩu. Ăn trong phòng tất cả đều là vị, tuy rằng hắn không biết kia có cái gì ăn ngon, nhưng nàng ăn đến vui vẻ. Hắn cũng cảm thấy tâm tình hảo lên, xem nàng mấy ngày này uể oải ăn không vô đồ vật. Tư mã tiêu so nàng còn không thoải mái. Hơn nữa, hắn còn kiến thức tới rồi liêu đình nhạn nói làm ác mộng. Hắn ở nàng tư duy nghỉ ngơi, nguyên bản trời xanh mây trắng thay đổi. Tư mã tiêu ở nàng trong đầu thấy được một đám người giết heo cảnh tượng. Kia heo bị trói lên, kêu kinh thiên động địa, tư mã tiêu. Ngoặc kép, thật là độc đáo, hắn đời này vẫn là lần đầu tiên biết có người tư duy sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chính hắn tư duy ác liệt thời điểm có địa ngục thây sơn biển máu. Nhưng một đám thân hình mơ hồ người tụ chúng giết heo. Hắn thật là mở rộng tầm mắt, hắn trong đầu đều giống như tuần hoàn cả ngày giết heo tiếng kêu. Này không thể trách liêu đình nhãn, nàng trừ bỏ mấy ngày hôm trước sự. Phía trước ấn tượng sâu nhất cảnh tượng chính là vài tuổi thời điểm ở nông thôn bà ngoại ra nhìn. Đến giết heo cảnh tượng, kia cảnh tượng cho nàng mang đến thơ ấu bóng ma có thể so với phía trước nhìn đến tư mã tiêu giết. Người, nàng tiềm thức kháng cự giết người, cho nên ác mộng ngọn nguồn liền biến thành giết heo. Liêu đình nhạn mở to mắt, trước cấp chính mình dán cái mặt nạ. Tuy rằng tu tiên nhân sĩ sẽ không bởi vì một đêm không nghỉ ngơi tốt liền lưu lại quầng thâm mát. Nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình hiện tại hảo mỏi mệt. Mặt sờ lên cũng chưa như vậy thủy nộn. Tư mã tiêu đem nàng ôm đến trên người. Liêu đình nhạn che lại chính mình mặt nạ. Ngoặc kép chấm hỏi. Tư mã tiêu biểu tình khó lường. Giết heo. Đáng sợ. Liêu đình nhạn trợn trắng mắt xem chướng đỉnh không nói lời nào. Nàng cái gì cũng không biết, đừng hỏi nàng, tư mã tiêu là đã biết, giết heo không đáng sợ, giết người cũng không đáng sợ, nhưng liêu đình nhạn một khi ăn không ngon ngủ không tốt. Vậy thực đáng sợ, tư mã tiêu mặt mày nhan sắc thực nùng, lại bởi vì làn da quá bạch, cả người dung mạo liền có vẻ đặc biệt khắc sâu, đặc biệt là nhíu mày trầm ngưng bộ dáng, khí thế liền có vẻ thực sắc bén, giống ở tự hỏi cái gì có quan hệ sinh tử tồn vong đại sự. Liêu Đình Nhạn xem hắn như vậy, ngược lại trước mở miệng trấn an hắn một chút, ta điều chỉnh mấy ngày thì tốt rồi, làm Tư Mã Tiêu chờ. Đây là không có khả năng, hắn người này thiện với chế tạo vấn đề, đồng dạng cũng thiện với giải quyết vấn đề. Cực mau, hắn mang về tới một con ngọc gối, dùng cái này, chỉ cần nằm mơ đều sẽ là mộng đẹp, Liêu Đình Nhạn ông kia chỉ ngọc gối. Nhớ tới thơ ấu xem qua mẫu bộ lửa nóng xuyên qua kịch. Bên trong cũng có cái ngọc gối, quên gọi tên gì, vào lúc ban đêm nàng liền thử cái này ngọc gối. Không có nàng tưởng như vậy cộng người, gối còn rất thoải mái, quả nhiên cũng thực thấy hiệu quả. Tư Mã Tiêu đêm nay thượng ở nàng tư duy không lại nghe được giết heo tiếng kêu. Chỉ phát hiện những cái đó mùi hoa biến thành nồng đậm ngọt hương. Như là cái gì đầu ngọt hương vị, huân đến hắn cảm giác chính mình thần hồn đều là vị ngọt. Liêu Đình Nhạn mơ thấy chính mình sinh nhật, cùng đã lâu thân thích các bằng hữu ở bên nhau. Ăn một đống lớn bơ bánh kem Monster, nàng tỉnh lại lúc sau liền cảm thán. Đã lâu không ăn qua bơ bánh kem Monster, cũng đã lâu chưa thấy qua thân nhân các bằng hữu. Làm mộng đẹp vui vẻ sao? Tư Mã Tiêu hỏi nàng. Liêu Đình Nhạn dư vị một chút chính mình mộng. Trong mộng nàng tưởng niệm bằng hữu hòa thân người đều ở chiều nàng cười. Đại gia ồn ào nhốn nháo. Thúc giục nàng cắt bánh kem Monster đặc biệt ăn ngon một cái bánh kem. Sở hữu hết thảy đều rất hài hòa. Trong mộng hiển nhiên có điểm tô cho đẹp, nàng mẹ mới luyến tiếc cho nàng mua như vậy đại bánh kem. Nàng ba cũng sẽ không cười như vậy hòa ái, muội muội càng sẽ không ngoan ngoãn kêu nàng tỷ tỷ. Các bằng hữu trời Nam biển Bắc, càng sẽ không tụ như vậy tề. Nàng vẫn là gật đầu. Rất vui vẻ, chính là nghĩ đến một câu thơ, lúc ấy chỉ nói là tầm thường, cái này gối đầu như vậy hữu dụng, người như thế nào chính mình không cần. Liêu Đình Nhạn vuốt ngọc gối thượng điêu khắc văn dạng, cảm thấy kia nhìn qua có điểm như là trường cái mũi đại lợn rừng. Tư Mã Tiêu xem nàng khôi phục tinh thần, cũng thả lòng chút, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng ra tới. Đối ta vô dụng, hắn có được đặc thù năng lực cùng lực lượng cường đại. Tương đối, có không ít pháp bảo linh dược đều đối hắn vô dụng. Liêu Đình Nhạn hiện tại nhìn cái gì đều cảm giác giống heo. Xem Tư Mã Tiêu cũng là, vì cái gì muốn ở cái này ngọc gối thượng điêu lợn rừng. Tư Mã Tiêu, là mộng mô, Liêu Đình Nhạn, trong truyền thuyết mộng mô, liền trường cái dạng này. Tư Mã Tiêu. Kẻ hèn mộng mô, cũng có thể xưng truyền thuyết. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn trận. Tư Mã Tiêu ngồi dậy. Đi, mang người đi xem mộng mô, hắn sấm rền gió cuốn. Lôi kéo Liêu Đình Nhạn liền lược đi ra ngoài. Liêu Đình Nhạn đang ngẩn người. Nàng cũng không biết nguyên lai thế giới này còn có mộng mô loại này sinh vật tồn tại. Lập tức không có thể phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây đều đã bị Tư Mã Tiêu túm ra mấy dặm địa. Liêu Đình Nhạn, vi vi, nàng hợp lại chính mình đầu tóc, ta còn không có chải đầu, ta còn không có thay quần áo. Tư Mã Tiêu dừng lại liếc nhìn nàng một cái, rất là kỳ quái, người thường lui tới còn không phải là như vậy, Liêu Đình Nhạn. Ở nhà cùng ra cửa có thể giống nhau sao? Ở nhà ta còn không gội đầu không mặc nội y đâu. Nàng tốt xấu là đem đầu tóc chải chải, bỏ thêm kiện áo ngoài, mộng mô cũng không nhiều thấy. Canh thần tiên phủ chỉ có mấy chỉ dưỡng ở trưởng môn sư Thiên Lũ tư nhân một ngọn núi. Nghe nói kia mấy chỉ mộng mô dưỡng ở sư Thiên Lũ địa bàn. Liêu Đình Nhạn không khỏi hỏi câu, chúng ta liền như vậy đi. Tư Mã Tiêu, tay không đi là đến nơi, người cái kia nướng BBQ giá liền không cần mang. Mộng mô da dày thịt tháo không thể ăn, Liêu Đình Nhạn cảm thấy chính mình hỏi không những lời này. Liền không có Tư Mã Tiêu không dám đi địa phương, cũng không hắn chuyện không dám làm mân y Liêu Đình Nhạn lâu không có chú ý ngoại giới. Lúc này ra cửa, nàng phát hiện càng là tới gần nội trong phủ tâm, liền càng là náo nhiệt, gần nhất có cái gì đại sự? Như thế nào như vậy náo nhiệt? Tư Mã Tiêu kéo kéo khóe miệng. Canh thần tiên phủ mỗi cách trăm năm có một lần tiên phủ nghi thức tế lễ. Đặc biệt long trọng, ở mặt khác lớn nhỏ tiên sơn linh địa xem ra, canh thần tiên phủ sư tổ, cũng chính là ta năm nay xuất quan, trùng hợp gặp gỡ lần này nghi thức tế lễ, tự nhiên càng nên đại là mani canh thần tiên phủ cung chủ nhóm còn không dám đem chuyện của hắn. Thông báo thiên hạ, chỉ có thể gắt gao lôi kéo ra mặt nhịn xuống, này nghi thức tế lễ bọn họ ước chừng sẽ nói cho mọi người. Hắn vẫn yêu cầu bế quan, tiếp tục gạt chuyện này, nhưng là, hắn vì bọn họ chuẩn bị lễ vật đều đã đặt xong rồi. Đến lúc đó cũng thật nhiều thêm một phần náo nhiệt, Liêu Đình Nhạn là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng nghe đến Tư Mã Tiêu nói, lại xem hắn biểu tình, nàng trong lòng cũng đoán được, phỏng chừng hắn phía trước nói muốn làm sự tình, chính là cùng cái này nghi thức tế lễ có quan hệ. Tư Mã Tiêu nói hai câu, cũng chưa nói càng nhiều, xẹt qua những cái đó nói cười cười đầy mặt không khí vui mừng đệ tử. Này đó đệ tử nhìn không tới này nguy nga tiên phủ hạ vực sâu. Vẫn là tự hào mà chờ mong mà thảo luận sau đó không lâu tiên phủ nghi thức tế lễ. Chúng ta là đệ nhất tiên phủ, cái nào môn phái dám không cho chúng ta mặt mũi, thượng một cái trăm năm nghi thức tế lễ. Ta còn nhớ rõ Bộ Vân Tông đưa lễ vật, là một con không phượng, không biết năm nay sẽ đưa cái gì. Liêu Đình Nhạn quay đầu lại nhìn mắt, nhìn thấy những cái đó đệ tử trên mặt ưu việt, đệ nhất tiên phủ, thật sự đã đứng ở đỉnh điểm lâu lắm. Tất cả mọi người đương nhiên cảm thấy chính mình so bên ngoài, những người đó cao quý. Chẳng phân biệt thiên địa tứ phương, chỉ phân canh thần tiên phủ trong ngoài. Dù sao cũng là trưởng môn sư thiên lũ địa bàn, chẳng sợ bọn họ muốn đi không phải chủ phong thái huyền, mà là thứ phong thái vi, Liêu Đình Nhạn vẫn là có chút lo lắng, Tư Mã Tiêu liền không, hắn cùng dạo nhà mình vườn không hai dạng khác biệt, vừa đi, còn ngẫu nhiên cùng nàng giới thiệu vài câu, sư thiên lũ thích chút quỳ hiếm linh thú tiên thú. Riêng sáng lập một tòa thứ phong chuyên môn chăn nuôi, nghe nói hắn ngẫu nhiên sẽ qua tới nhìn xem. Chỉ là nơi này không phải cái gì quan trọng địa phương. Thủ vệ lơ lỏng, tựa như Tư Mã Tiêu nói. Bọn họ nhẹ nhàng liền vào Thái Vi Sơn, chân núi hạ thủ vệ không mấy cái. Còn đều biếng nhác, thậm chí so ra kém bọn họ phía trước đi sờ cá ao cá tử thủ vệ nghiêm ngặt. Cũng đúng. Rốt cuộc chính là cái vườn bách thú, thả lòng tâm tình dùng, cùng hoa viên cũng giống nhau, nếu không có mấy chỉ đặc thù điểm tiên thú, phòng trừng liền thủ vệ đều không có, ngọn núi này nhìn qua cũng không hiếm lạ, chỉ là linh khí phá lệ đầy đủ, phân chia các khu vực, mỗi một cái khu vực đều dưỡng bất đồng thú loại, Liêu Đình Nhạn muốn xem mộng mô ở chỗ này không tính cái gì thực chân quý linh thú. Nơi làm tổ liền ở một mảnh đầm biên, quả nhiên lớn lên tựa như trường cái mũi tiểu lợn rừng. Trên người mao là màu đen, ở đầm nước biên ủ cụ uống nước, Liêu Đình Nhạn nhìn một lát, hoài nghi nói, chúng nó có thể thực mộng. Tư Mã Tiêu ôm cánh tay, nghe nói có thể, ta không rõ ràng lắm mani chảo hai chỉ trở về nhìn xem. Ngoặc kép, hết chương.